Chọn đời không buông tay. Quyển 1, góc truyện audio.com. Không thể tưởng được cách đã hơn một năm thế nhưng lại đụng phải hắn ở cửa nhà hàng này. Hứa Liên Chăn dãy dụa đang muốn rút tay ra. Anh làm gì? Buông. Ngô Minh híp mắt, khuôn mặt mập mạp lóe sáng, dán sát vào cô. Thỏ trắng ở đây chờ ai đâu? Lúc trước muốn thử theo tôi, hiện tại cô lại nổi tiếng không ăn, thật tốt à. Hứa Liên Chăn càng không ngừng lui ra phía sau, đụng phải cái cột chạm khắc hình tròn phía sau, thật sự lui không thể lui được nữa. Ngô Tổng, xin ngài tự trọng. Ngô Minh mê đắm giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, liên tục nói. Tôi sẽ không tự trọng, thì cô làm gì tôi nào? Đối với đàn bà, hắn từ trước đến nay càng không chiếm được lại càng muốn. Hứa Liên Chăn quay đầu đi, bất đắc dĩ mà chân mắt nhìn bàn tay mập mạp của Ngô Minh một tấc lại một tấc tới gần. Bỗng nhiên trong lúc đó, có một bàn tay khác tà tà vươn lại đây, dứt khoát bắt lấy cổ tay của Ngô Minh. Ngô Minh ăn đau, giận dữ quay đầu. Con rùa vương bắt đàn nào, dám quản chuyện tốt của ông nội mày. Dĩ nhiên là Tưởng Chính Nam, Tưởng Chính Nam của tập đoàn Thịnh Thế. Trong nháy mắt Ngô Minh tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Mạnh mẽ lắc lắc cái đầu uống say có chút mơ màng, nheo mắt nhìn kỹ, đây không phải Tưởng Chính Nam thì là ai. Ngô Minh tuy rằng chỉ gặp Tưởng Chính Nam vài lần mà là đứng ở phía xa nhìn lại, nhưng một nhân vật khí thế bức người như vậy, hắn nhất định sẽ không hoa mắt, hắn lại biết người này hắn tuyệt đối cũng không thể chọc vào, cũng không dám động vào. Ngô Minh lập tức bị dọa đến tỉnh rượu, trán đổ mồ hôi. Vội cúi đầu khom lưng mà cười làm lành nói, Tưởng tiên sinh, xin chào. Khuôn mặt mập mạp đầy mồ hôi cười nịnh nọt, ngài đây hẳn là đến để dùng cơm đi, quấy rầy nhã hứng của ngài. Đây là tôi đang dạy dỗ đàn bà của tôi. Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Chính Nam lại dừng ở bàn tay đang túm tay Liên Chăn của hắn, sắc mặt ngưng đọng lại. Nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, độ cung sắc bén dọa người. Hắn nhíu mày, cười như không cười nói. Đàn bà của anh, Ngô Minh lấy lòng mỉm cười. Đúng vậy, con đàn bà này không hiểu chuyện, đã khiến Tưởng tiên sinh chê cười. Hứa Liên Chăn cụp mắt xuống, không rõ đáy mắt có ý nghĩ gì. Tưởng Chính Nam lại nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt buồn cười của Ngô Minh kia, rốt cục khó có thể khắc chế mà nở nụ cười, nhẹ buông một câu, không thể nói rõ tức giận nhưng cũng không nhẹ chút nào, nhẹ nhàng bâng quơ. Thật sự là buồn cười. Quay đầu hướng Hứa Liên Chăn nhíu mi cười, giọng nói trầm thấp mềm nhẹ. Tôi thật muốn biết từ khi nào thì em trở thành người đàn bà của vị tiên sinh này. Tôi bất quá chỉ là đi đến bãi đỗ xe lấy xe mà thôi. Ngô Minh như bị điện giật mà buông tay Hứa Liên Chăn ra, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. À này này, Tưởng tiên sinh, thực xin lỗi, tôi uống rượu, tôi hoa mắt, không không là tôi mù mắt. Hắn nhìn sắc mặt của Tưởng Chính Nam, chỉ giận không thể biến mất. Ngô Minh ở Lạc Hải làm ăn đã lâu, tự nhiên là nhiều ít biết được sự lãnh khốc của Tưởng Chính Nam. Hắn biết được lần này chuyện lớn nhỏ thế nào, vội giơ tay tát mặt mình, run run nói. Tưởng tiên sinh, ngài đại nhân rộng lòng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho tôi lần này. Ánh mắt lạnh lùng như băng của Tưởng Chính Nam quét hắn liếc mắt một cái, phun ra một chữ. Cút. Ngô Minh như được tha bổng, vội không ngừng mà chạy đi. Vì tốc độ quá nhanh, thậm chí lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã. Góc truyện audio.com. Sắp xuống, Hứa Liên Chăn lên xe, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Tưởng Chính Nam vẫn u ám như trước. Xe một mạch chạy, cuối cùng nhưng lại tới nhà của hắn. Mãi cho đến khi xe tắt đèn, Tưởng Chính Nam mới nhếch môi, âm thanh lạnh lùng nói. Dưới tình huống này, cô không biết hét lên à? Để cho người ta sỗ sàng sao? Dứt lời, hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe, sau đó cũng không quay đầu lại mà vào phòng. Khi cô tiến vào phòng khách, hắn đã muốn lên lầu. Cô bất đắc dĩ, đành phải ngồi, hơn nữa nửa ngày cũng không thấy một người. Mãi cho đến sau mới biết được trong biệt thự người làm sao buổi cơm chiều sẽ không xuất hiện, trừ phi rung chuông gọi về. Mãi cho đến đã khuya, hắn vẫn không có xuất hiện. Hứa Liên Chăn xem ra ngồi ở phòng khách cũng không phải biện pháp tốt, đành phải nhẹ chân lên lầu tìm một gian phòng khách. Cô nhớ rõ phòng của hắn, cho nên tìm một gian cách xa nhất. Ở trong phòng cho khách tắm rửa sạch sẽ, lau lau mái tóc ẩm ướt đi ra, bỗng nhiên ngẩn người, hắn cư nhiên ở trong phòng của cô. Không biết có phải do ánh đèn hay không, cô thấy sườn mặt hắn rất thâm thúy, nhưng sắc mặt tựa hồ so với lúc xuống xe còn đen hơn. Hắn mặc áo choàng tắm, dây lưng thắt lỏng bên hông. Tựa vào cạnh cửa, mặt không chút thay đổi mà nhìn cô một cái, liếc mắt một cái, liền xoay người đẩy cửa mà ra. Hứa Liên Chăn nhìn bóng dáng cao lớn của hắn kia cực kỳ cứng ngắc. Ngày hôm sau, hắn không sai Hạ Quân giống lần trước đưa cô trở về. Cô cứ như vậy mà ở trong nhà của hắn mỗi ngày đều khuya mới trở về. Hứa Liên Chăn cũng không biết bản thân mình từ khi nào thì chú ý tới, có lẽ là bởi vì thay đổi hoàn cảnh mới, hơn nữa không có Tiểu Bạch làm bạn đi cô luôn trằn trọc khó có thể ngủ được. Bên trong biệt thự của hắn có điện thoại cố định, ước chừng hắn cho là cô không biết dùng, cũng không dám dùng, cho nên mới để cho cô tự do ở biệt thự mà hành động. Đúng vậy, cô quả thật không dám dùng. Cô làm gì có tài đức gì mà dám đối nghịch với hắn, cho dù không lo lắng chính mình, vẫn còn phải băn khoăn cha đang ở trong lao tù. Cho nên giờ phút này Hứa Liên Chăn nhìn chằm chằm điện thoại trong phòng khách đang reng reng reng reng rung động, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Không biết có phải gì giúp việc bên trong biệt thự đi ra ngoài hay không, điện thoại vẫn không ai tiếp. Hứa Liên Chăn do dự hồi lâu, lúc này mới nhấc điện thoại lên, chỉ nghe đối phương nói. Xin chào, tôi tìm Hứa tiểu thư, Hứa Liên Chăn tiểu thư. Thanh âm quen thuộc này, cô ngay lập tức nhận ta, là Diệp Anh Trương. Hứa Liên Chăn nắm chặt microphone, ngây ngốc đứng tại chỗ. Diệp Anh Trương ở đầu bên kia phản ứng lại. Liên Chăn, là em, đúng không? Anh tìm em thật lâu chính là tưởng chính nam vẫn ngăn cản anh liên hệ với em. Cuộc gọi này anh đã gọi từ rất lâu, vẫn có người chống đỡ, nói không có người này. Hết thảy đương nhiên là tưởng chính nam an bài. Hắn làm sao có thể để cho Diệp Anh Trương liên lạc được với cô chứ? Nếu không cũng không cần phải giam lỏng cô làm gì. Diệp Anh Trương thực dồn dập nói. Liên Chăn, em có biết không, anh tốn công lắm mới có thể liên lạc với em. Từ đầu tới cuối anh đều không tin em và tưởng chính nam là thật. Em nói rõ ràng cho tôi biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Anh Trương vẫn rất nghi ngờ chuyện tưởng chính nam cùng Hứa Liên Chăn cùng một chỗ, cho dù là việc Liên Chăn từ chức hay vẫn là biến mất, thậm chí là xuất hiện đều vô cùng đột nhiên. Anh có, gocchuyenaudio.com, thể thấy Liên Chăn vài lần, nhưng bởi vì tưởng chính nam luôn không rời Liên Chăn nửa bước, anh căn bản là không có cách nào cũng không có cơ hội cùng mà nói chuyện với cô. Nhưng càng là như vậy anh càng thêm hoài nghi, anh còn dùng hệ thống theo dõi của công an để tìm. Hứa Liên Chăn sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Cảnh sát Diệp, tôi không rõ ý anh nói là gì, nhưng mà tôi tốt lắm. Anh ấy đối xử với tôi cũng tốt lắm. Tôi chỉ có thể nói cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi thật sự không biết anh phải như thế nào mới có thể hết hy vọng. Nhưng tôi thật sự xin anh sau này đừng có liên hệ với tôi nữa. Hai người chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải. Nói xong, cô cúp máy. Nếu Diệp Anh Trương trước khi cô bị giam lỏng mà không dây dưa với cô, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không thế này không? Cô không biết, chính là hiện tại, hết thảy đã muốn lệch khỏi quỹ đạo. Sớm đã không thể quay về khi đó. Nếu không trở về được, vậy cô hiện tại chỉ hy vọng nhanh chấm dứt hết thảy này. Diệp Anh Trương buông tay chính là lúc cô cần giúp đỡ nhất. Cho nên Diệp Anh Trương, xin anh buông tay đi, coi như cho tôi một con đường sống. Sau khi nói cuộc điện thoại này xong, nghĩ đến hoài nghi của Diệp Anh Trương lại sẽ chậm lại rất nhiều đi. Hứa Liên Chăn cười khổ xoay người, đã thấy gì giúp việc trong biệt thự vẻ mặt khẩn trương mà chạy lại đây. Hứa tiểu thư, Hứa Liên Chăn nhìn bà ấy liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Dì cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được, có phải không? Dì giúp việc kia ngây cả người sau mới phản ứng lại, gật gật đầu, xoay người rời đi. Hôm nay buổi tối, cô một mình ăn cơm. Phòng ăn vắng vẻ, bàn ăn thật dài, trên trần là đèn chùm xa hoa, chiếu rọi bốn phía. Cô vốn là đã có thói quen ở một mình, nhưng trong nháy mắt này, bỗng nhiên cảm thấy một mình ăn cơm thật cô đơn đến đáng sợ. Đặc biệt tại những nơi như thế này. Cách Trương.